mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 tàn khốc tùng lâm quy luật. U thần sắc rất lạnh, vô cảm cầm trong tay trẻ sơ sinh nhẹ nhàng đặt ở đã chặt đứt khi nữ nhân trong lòng. Đứa nhỏ tiếng khóc vẫn như cũ đang tiếp tục, như là ở hướng trước mắt này đó hung thủ giết người gầm lên cùng chất vấn tại sao phải làm ra như vậy cầm thú việc, đối với này đó không biết sống chết nhân kêu gào. U biểu hiện rất bình tĩnh, nhàn nhạt liếc mắt một cái mấy nghìn mễ ngoại ban xâm chờ người chỗ địa phương. Khố Lạc bị nhìn trong lòng lột bột một chút, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Ban Sâm lại lần nữa nheo lại mắt của hắn con ngươi. Nguyên bản liền hẹp dài hai mắt có vẻ có chút yếu. Khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, tựa hồ trong lòng đối U lúc này làm sớm có sở liệu bình thường. Khô Lâu kỵ sĩ đoàn các đội viên ở đội trưởng không nói gì điều kiện tiên quyết cũng không dám động. Khố Lạc là nhìn ở trong mắt cấp ở trong lòng a. Mà bên kia U đã cùng kia ma thú tráng hán động khởi rảnh tay đến. Mặc dù U thực lực cường hãn, nhưng nhân số của đối phương dù sao nhiều lắm, cái gọi là con kiến hơn còn có thể hám cây đâu. Huống chi là nhân loại, nhìn cùng không chú ý kỵ sĩ tinh thần tên côn đồ các nhau nhau vây quanh U xuất thủ. Khố Lạc lại cũng đàng không nổi nữa, kiên trì nhìn về đội trưởng Ban Sâm. Lúc này Ban Sâm tâm tình tựa hồ rất tốt, nhìn kia vẻ mặt nhàn nhã hiểu rõ bộ dáng, đối phương đó là một điểm thượng đi hỗ trợ ý tư cũng không có a. Đội trưởng, chúng ta có muốn đi lên hay không giúp a? Khố Lạc biết hy vọng không lớn, dù sao U đây chính là cãi lời đối phương mệnh lệnh. Quả nhiên, giúp, hỗ trợ cái gì, ngươi không nhìn thấy nhân gia nhiều anh dũng sao? Đội trưởng chính là tử trung một danh đội viên kỳ quái mở miệng trước. Nhìn Ban Sâm trầm mặc bộ dáng, đại gia liền biết, người này lời liền đại biểu cho Ban Sâm ý tứ. Khố Lạc trong lòng cười khổ, biết bên này khuyên bất động, liền đem chính mình toàn bộ tâm thần đô đặt ở phía dưới chiến đấu trên. U thân ảnh tựa như ảo mộng, đem Hạo Yên bộ phát huy tới cực hạn. Như bóng ma bàn không ngừng qua lại không ngớt với nhóm lớn tên côn đồ giữa. Trái lại như cá gặp nước, ma thú tráng hán thấy tình trạng đó sắc mặt rất là khó coi. Đồ mau tránh ra cho ta, dùng năng lượng pháo cho ta ầm. Ta cũng không tin, ngươi chính là chạy mau nữa. Cũng không có khả năng có thể chạy được quá năng lượng thương, tráng hán điển hình nhân không đúng. Bản hình. Vậy mà muốn dùng quần thể công kích đến tiêu diệt U. Mọi người nghe nói cũng như mộng thanh tỉnh lại, trong nháy mắt cùng U giật lại cách, không có tiện nghi nhưng chiếm U cũng ngừng rất nhanh di động nhịp bước. Muốn biết Hạo Yên bộ cũng là hãn tiêu hao thể lực. Nhìn bất quá 2-3 phút liền có hơn 10 người thủ hạ. Bỏ mạng ở tại U thủ hạ, còn là ở bọn họ nhiều người như vậy vây đánh dưới tình huống. Ma thú tráng hán hung hãn, nhưng đã đem nhân đắc tội tử, khai cung không quay đầu lại tên. Ma thú tráng hán ra lệnh một tiếng tất cả năng lượng pháo đô nổ vang U. Thấy một màn như vậy Khố Lạc rốt cuộc lại cũng nhịn không nổi nữa. Thần tình kích động liền nói với Ban Sâm, đội trưởng, Phong lại nói như thế nào cũng là của chúng ta đồng đội. Ta không thể nhìn chiến hữu của mình chết trước mặt mình mà thờ ơ. Thật xin lỗi, nói xong cũng vọt đi xuống. Lời này Khố Lạc cũng không là hoàn toàn nói cho Ban Sâm một người nghe. Mà là nói cho ở đây mọi người nghe, muốn biết lúc này cũng không viện trợ. Ai biết chuyện như vậy lần sau hội sẽ không phát sinh ở bọn họ trên người của mình. Quả nhiên lời này một chỗ tất cả đội viên đều nhìn về Ban Sâm. Ban Sâm sắc mặt càng thêm khó coi. Đội trưởng. Tiểu tử này thực sự là thiếu giáo huấn a. Chúng ta còn là mặc kệ hắn. Dù sao cũng là chính hắn muốn lên. Làm Ban Sâm xứng trước theo đuôi. Vị này đội viên đương nhiên biết đội trưởng Ban Sâm yêu thích cùng cái khác một ít chi tiết. Bình thường kia vỗ mông ngựa. Kia gọi một lưu a. Bất quá lần này hình như vỗ mông ngựa ở tại mã trên đùi, câm miệng. Ngu ngốc, Ban Sâm một tiếng lợi uống. nhượng tất cả mọi người câm như hến khởi đến. Ban Sâm mắt hơi nheo lại, tựa hồ ở suy nghĩ cái gì. Ở chúng đội viên trong mắt vị này thâm trầm đội trưởng chính là đang suy nghĩ. Có muốn hay không xuất thủ cứu giúp, nhưng lúc này Ban Sâm nội tâm lại là ở ác độc nghĩ thế nào mới có thể gọi này khắp nơi cùng mình. Đối nghịch nữ nhân vĩnh viễn, biến mất, tốt nhất là biến mất không có dấu vết, như vậy vì công chết trận chắc hẳn là phương thức tốt nhất đi. Như vậy chính mình đã giúp nàng một phen, nghĩ tới đây Ban Sâm khóe miệng gợi lên một tia tàn nhẫn tiêu ý. Mọi người chú ý, lúc này UU đang bị một đoàn bạch chói mắt quang đoàn tử vây quanh. Đây là năng lượng thương tỏa ra quang mang, đường khố lạc vọt tới thời gian. UU thần ảnh đã biến mất ở bạch quang lý, Khố Lạc trong lòng một trận buồn bã, còn là chậm một bước, muốn là mình ở vừa ngay từ đầu liền lao tới, có phải hay không kết quả là hội không đồng nhất dạng đâu. Ngay Khố Lạc tâm phiền ý loạn lúc, bạch quang biến mất tại chỗ, UU lại là bình yên vô sự đứng ở tại chỗ. Mà trước người của nàng tĩnh tĩnh dừng một phen tinh xảo tiểu phi kiếm. Sao có thể? Đây không phải là ma thú tráng hán tiếng kinh hô, mà là của Khố Lạc, hắn thậm chí so với kia một chút tên côn đồ càng thêm kích động. Nhìn thấy Khố Lạc vậy mà vì cứu chính mình mà cãi lời đội trưởng chính là mệnh lệnh. Thậm chí bị đội trưởng cấp ghen ghét thượng, UU hơi sững sờ, nàng là một chút cũng không nghĩ đến vị này vừa mới nhận thức không lâu chiến hữu vậy mà hội như. Thế đối với mình, Khố Lạc cười khổ một tiếng. Xem ra mặc dù là không có ta ngươi tự mình một người cũng có thể ứng phó qua đây đi. UU lại là lộ ra chính mình tiểu bạch răng, cười nói, đã tới, như vậy liền hoạt động hạ đi. Khố Lạc nhún nhún vai, tỏ vẻ tùy tiện, mà cũng sớm đã bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người ma thú tráng hán. Phục hồi tinh thần lại thấy lại là, hai người với hắn không nhìn, tức sùi bọt mép a. Hỗn đản, đánh cho ta, nói nâng lên trong tay mình năng lượng thương, nhưng loại chuyện này cũng chỉ có thể làm một lần, UU sẽ cho hắn sao khi dễ như vậy cơ hội của mình sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, thân hình lại lần nữa khởi nhảy, một đầu ngón chân chỉ xuống đất, liền biến mất ở tại chỗ, ma thú tráng hán chờ người liền là muốn phóng ra cũng tìm không được mục tiêu a. Chỉ có thể đối này trung gian trống không địa phương một trận lung tung bắn phá. Khố Lạc liệt nhếch miệng, vậy mà bất ngoạn cận chiến, cũng sử dụng năng lượng thương, chiến đấu tràng thượng, một trận thương hỏa sấm, hoa lửa văng khắp nơi a. Nhưng rất hiển nhiên Khố Lạc năng lượng thương trang bị muốn so với ma thú tráng hán bọn họ tốt hơn. Rất nhiều, không chỉ năng lượng uy lực lớn hơn nữa. Năng lượng giảm sóc thời gian cũng ít 2-3 giây, chờ xem thường này 2-3 giây, ở trên chiến trường có thể ảnh hưởng đến tính mạng, hai người chiến đấu đô rất kịch liệt, tên côn đồ một cái ngã xuống, này không chỉ không làm này đó tên côn đồ tâm phát lạnh ý. Trái lại khơi dậy bọn họ hung tính, chiến đấu tiến vào gay cấn, UU lúc này như báo săn bình thường không ngừng chạy với tên côn đồ giữa. 1, 2, 3, 4, 11 cái, bị nàng chém giết tên côn đồ số lượng càng ngày càng nhiều. Ngày UU dần dần tiến vào giết chóc chi cảnh thời gian. Bên người tên côn đồ lại là chợt giảm thiểu, tinh thần một thanh, UU đã nhìn thấy nguyên bản làm bàng quan các đội viên vậy mà đô qua đây hỗ trợ. Không biết Ban Sâm đánh cái gì chủ yếu UU chỉ là nhíu nhíu mày. Sẽ không lại để ý tới. Mà là lại lần nữa vùi đầu vào chính mình điên cuồng giết chóc chi cảnh đi. Nàng đã cảm thấy chỉ cần mình ở như vậy chiến đấu đi xuống. Ở giết chóc chung ngộ đạo, muốn không được bao lâu, thực lực của chính mình sẽ lại lần nữa đề thăng. Đây không phải là tự thân năng lượng đề thăng, mà là một loại cảnh giới thượng đề thăng. Theo UU thực lực cường đại. Nàng càng phát ra cảm thấy loại cảnh giới này đề thăng đối tự thân thực lực sẽ sản sinh thế nào đại ảnh hưởng, muốn biết thực lực cùng năng lượng nhưng tịnh không nhất định sẽ bị họa thượng đẳng hào. Ngày UU thật sâu rơi vào loại này điên cuồng chi cảnh thời gian lại là đột nhiên cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương sát khí đột nhiên hướng phía chính mình mà đến. Trời sinh lục cảm nhạy bén UU rất nhanh làm ra bản năng phản ánh. Một lộn ngược ra sau, liền tránh thoát lần này phải giết, thân hình chợt lóe xuất hiện ở một thước có hơn địa phương. Nhìn dưới mặt đất thật sâu vết đao, UU sắc mặt rất là khó coi. Liếc mắt một cái lúc này tựa hồ chính chuyên chú với giết địch ban sâm. Khóe miệng chặt mân, ngày này lấy đốn thời gian, nguyên bản cùng nàng giao thủ ma thú tráng hán lại lần nữa tiến lên. Hai người bắt đầu khoảng cách gần đánh nhau kịch liệt, thật sâu liếc nhìn ban sâm, coi như là một loại cảnh cáo đi. Một cỗ thực chất bản thân quang thật sâu đâm vào ban sâm trong mắt. Nhượng trong lòng hắn phát lạnh. Mà UU cũng đã lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Nhưng bây giờ UU lại là cũng sẽ không đem chính mình toàn bộ tâm thần đô đầu nhập chiến đấu. Ít nhất phải phân ra một điểm đến quan sát cảnh giới ngoại tại tất cả. Ban sâm nhưng trong lòng thì trầm trọng một mảnh. Chính mình vừa thế nhưng dùng quyền lực. Như vậy một đao dưới coi như là 40 bội. Thực lực ở kỵ sĩ trưởng trung bài thượng là thượng đẳng kẻ mạnh. Ở không hề chuẩn bị dưới, chỉ sợ cũng phải trúng chiêu đi. Thế nhưng nữ nhân trước mắt lại là đơn giản trốn quá khứ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho đối phương đã hoàn toàn siêu việt chính mình. Bất, cái này không thể được, ta mới là đội trưởng. Sao có thể để cho người khác siêu việt chính mình thay thế chính mình tất cả? Muốn biết đừng thấy khô lâu kỵ sĩ đoàn thành viên rất nhiều. Thực lực mạnh giả cũng nhiều, nhưng chân chính có thể lên làm quản lý tầng nhân viên số lượng. Có thể nói là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, kia nhất định phải tiến hành đào thải. Ý là ngươi nếu như muốn làm thượng càng cao một tầng trưởng quan, nhất định phải chiến thắng ngươi đương nhiệm trưởng quan. Đây là tàn khốc Tùng Lâm quy luật, cũng là thế giới này thừa hành nguyên tắc, mà khô lâu kỵ sĩ đoàn càng đem này một quy tắc chấp hành vô cùng nhuần nhuyễn. Không thắng được, kia, vậy cũng chỉ có giết, thừa dịp hiện tại có lẽ còn có một hợp lại lực. Muốn biết những thứ ấy bị thay thế đội trưởng kết quả đều là thê thảm đến cực điểm. Mình cũng không muốn trở thành những người đó chung một thành viên. Đối, giết nàng, ban sâm trong mắt hàn quang lóe ra, không hề có chút che giấu. Một đao chém bay bên người hai danh tên côn đồ hướng về phía UU liền như tử thần bàn giết quá khứ. Kia do như thực chất sát khí, đem không gian chung quanh đô cấp lây, chính trong chiến đấu mọi người nhao nhao nhường đường, ngay cả khô lâu kỵ sĩ đoàn đội viên cũng không ngoại lệ. Khố lạc thấy tình trạng đói trên trán mồ hôi lạnh đô xuống. Nguy rồi, đội trưởng động sát cơ, ai, làm sao bây giờ a? Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nguyên vốn còn muốn thong thả lấy ma thú tráng hán đương ma đao thạch UU cũng không chơi nữa đi. Xuống, mắt mị mị, một đao trực tiếp chặt bỏ đối phương đầu. Người rốt cuộc còn là xuất thủ. Ngoặc kép, hết chương.